Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3577, chương 3545, đại viên mãn phía dưới vô địch tồn tại. Tính sổ sự tình sau này hãy nói. Đại trưởng lão khoát tay áo, để tứ trưởng lão đi cuối cùng ngồi. Lúc đầu hắn là ngồi tại thanh thứ 4 ghế xếp, hiện tại cái ghế này cõng ngũ trưởng lão ngồi. Giống như không phải đại trưởng lão cần hỏi thăm một vài vấn đề. Sợ là tứ trưởng lão tại trưởng lão điện lập thân tư cách cũng không có. Đại trưởng lão lấy ra một khối ký ức tinh thạch, lạnh giọng nhìn qua tứ trưởng lão nói ra. Đây là lục ly đập kia, lục ly đã tới thiên vũ tinh vực, cái này lời đồn là lục ly truyền bá ra. Đúng, tứ trưởng lão vừa mới ngồi xuống, lập tức đứng lên nói ra. Theo ký ức tinh thạch góc độ đến xem, là lục ly trong bóng tối ghi chép. Cái này ức tinh thạch cũng chỉ có thể là hắn mang đến thiên vũ tinh vực. Mà lại tử thần ở chỗ này có phần đà, hẳn là tử thần truyền bá ra. Hừ, đại trưởng lão lần nữa tức giận hừ một tiếng. Nói ra, đều nghị nghị đi, việc này xử lý như thế nào, việc này tính nghiêm trọng mọi người hẳn là đều tinh tường. Việc quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong, giống như không cẩn thận ứng đối, kia toàn bộ đều muốn xong đời. Đại trưởng lão nói rất đúng. Một cái phụ trách tình báo trưởng lão nói, việc này đã truyền ra, tộc ta hiện tại đã biến thành thiên vũ tinh vực trò cười. Còn có siêu cấp đại tộc trưởng lão đưa tin tới hỏi có phải thật vậy hay không, cái này nói rõ là cố ý chê cười chúng ta. Căn cứ tình báo phản ứng, hiện tại gần như sở hữu đại thành đều đang đàm luận việc này. Đối với tộc ta danh dự ảnh hưởng là chí mạng, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra sách lược ứng đối. Vãn hồi danh dự, nếu không ta sợ tộc ta lại biến thành mục tiêu công kích, bị vô số tộc đàn liên thủ hủy diệt. Ứng phó, mặt khác một cái trưởng lão đứng dậy nói ra. Ai tung tin đồn nhảm tự giết ai? Lục ly không phải tử thần sao, đem tử thần tại thiên vũ tinh vực đường khẩu đều tiêu diệt. Xem bọn hắn làm sao tung tin đồn nhảm, có đạo lý. Mặt khác một cái trưởng lão sát khí đằng đằng nói ra. Tìm tới lục ly, giết chết lục ly, uy hiếp quần hùng, lấy sát ngăn sát, không muốn cho bất kỳ đáp lại nào. Trực tiếp đem tử thần tại thiên vũ tinh vực võ giả đều giết sạch. Thời khắc tất yếu có thể đánh tới thiên loạn tinh vực. Đem tử thần tổng bộ đều tiêu diệt. Rất nhanh lại có mấy cái trưởng lão đứng lên, biểu thị phải chiến quyết tâm. Tê viên tộc tính cách đều so sánh thịnh vượng, bình thường đều chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phân. Hiện tại lại có thể có người khi dễ đến bọn hắn trên đầu. Bọn hắn làm sao có thể không giận, không điên cuồng trả thù. Chờ giây lát, lại một cái trưởng lão đứng dậy nói ra, mọi người an tâm chớ vội, nếu như là bình thường, muốn làm sao chiến đều có thể. Nhưng bây giờ tộc vương tình huống này, chúng ta giống như khẽ mở chiến sự, vạn nhất xảy ra vấn đề đâu, đến lúc đó tộc vương ngủ say sự tình bị ngoại giới biết được, cục diện sẽ càng thêm ác liệt. Ta cho là nên ổn thỏa làm chủ, bình ổn quá độ, còn bình ổn quá độ, một cái trưởng lão nổi giận. Thình lình thoáng cái đứng lên nói, lục ly đều muốn đánh tới cửa rồi, còn thế nào bình ổn quá độ, bên ngoài bây giờ chuyện gì gì đó đều có. Nếu như chúng ta lại không lấy chút thủ đoạn ra, đoán chừng rất nhiều thế lực đối địch đều sẽ đối với chúng ta động thủ. Chúng ta nhất định phải dùng như lôi đình tốc độ, tập sát tử thần sở hữu đường khẩu, uy hiếp quần hùng. Một đám trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có hơn phân nửa đều muốn chiến. Muốn lấy máu trả máu, muốn đem cùng lục ly đều đánh giết. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão một mực không nói chuyện. Tướng bên thua bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Các loại, chờ. Một đám trưởng lão sau khi nói xong, đại trưởng lão vẫn là không có tỏ thái độ, mà là nhìn qua tứ trưởng lão nói ra, người thấy thế nào, Tứ trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra. Ta cho rằng tộc vương ngủ say tình huống dưới, không nên tùy tiện mở ra chiến sự. Lục Ly rất biến thái, hung ác tộc sự tình. Hẳn là thật, Lục Ly hẳn là đại viên mãn phía dưới vô địch tồn tại. Cái gì? Một đám trưởng lão bay nhảy thoáng, cái đứng cùng một chỗ. Một cái trưởng lão chỉ vào tứ trưởng lão nói ra. Tê dữ tợn, chính ngươi vô năng, không muốn diệt chính mình uy danh, dáng dấp người khác chí khí. Ta thế nhưng là nghe nói Lục Ly chỉ là một cái thánh hoàng sơ kỳ, còn là chưa đủ 2000 tuổi, dạng này võ giả giống như cũng có thể đại viên mãn phía dưới vô địch. Kia tử thần đã sớm nhất thống bát đại tinh vực. Không sai, Tê dữ tợn chính mình đánh không lại Lục Ly, lại báo cáo sai quân tình, nếu là ta xuất thủ, một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Đại trưởng lão, để cho ta đi thôi, ta tự mình đem Lục Ly đầu người vặn trở về. Một đám trưởng lão đều lớn tiếng kêu lên. Đại trưởng lão khoát tay áo, để đám này cường giả an tâm chớ vội. Hắn mục quang nhìn về phía bát trưởng lão hỏi. Lão bát, người thấy thế nào? Lục Ly cảnh giới hẳn là chỉ có thánh hoàng sơ kỳ, không bằng hắn có một loại phi thường biến thái đạo. Ta hoài nghi hẳn là trong tiên vực năm đó rất nổi danh vô ngân đạo. Bát trưởng lão nói ra. Hắn tiềm ẩn phía dưới, chúng ta căn bản không phát hiện được hắn. Cho dù là hắn tự đứng tại đằng sau ta, ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hắn còn có kinh khủng hỏa diễm, có thể trong nháy mắt đem chúng ta cho thiêu chết. Ngoài ra còn có một loại kịch độc chi dịch, chúng chiêu người hội sẽ nhẹ nhõm bị ăn mòn nhục thân. Đối hắn còn có 2 kiện chí tôn thần binh, có một tòa đỉnh phi thường khủng bố, nhẹ nhõm có thể đem đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cho trấn áp. Đúng, tứ trưởng lão gật đầu nói ra. Lão bát nói không sai, chúng ta rất nhiều cường giả đều là bị hắn đánh lén giết chết. Đương nhiên chúng ta phạm vào sai lầm lớn, bị hắn phân hóa, từng cái kích phá, ta bị hắn đỉnh trấn áp qua, hoàn toàn không cách nào di động, nói chuyện đều không nói được. Hắn tiềm ẩn chi thuật qua biến thái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cho dù là vừa mới xuất hiện, chúng ta lập tức oanh kích bên kia bầu trời, phong tỏa bên kia không gian, đồng dạng vô pháp tìm tới hắn. Ta lời nói câu câu là thật, như có nửa câu lời nói dối, để cho ta chết không yên lành. Tứ trưởng lão đều bị buộc lập thệ, toàn trường rốt cục an tĩnh lại. Xem ra là thật, bất quá ngẫm lại lần này đi 20 cái trưởng lão, tăng thêm tam tộc cường giả cùng một chỗ 30, lại cơ hồ bị Lục Ly một người giết. Từ một điểm này nhìn ra Lục Ly hoàn toàn chính xác không phải một cái đơn giản võ giả. Thực lực tổng hợp càng không khả năng chỉ có thánh hoàng sơ kỳ. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, một cái thiên loạn tinh vực mới quật khởi thế lực một thủ lĩnh. Một cái thánh hoàng sơ kỳ, thanh danh có thể truyền đến thiên vũ tinh vực đến. Bản thân cái này cũng nói một vài thứ. Nếu không mọi người sẽ không nhàm chán đi truyền bá một cái thánh hoàng sơ kỳ. Dạng này võ giả tại rất nhiều cường giả trong mắt, đây chẳng qua là sâu kiến a. Sâu kiến sự tình có cái gì tốt truyền đi, chẳng lẽ hung ác tộc sự tình là thật? Một cái trưởng lão kinh nghi bất định nói ra. Lục Ly thật dùng lực lượng một người trấn áp, có được 2 cái đại viên mãn siêu cấp đại tộc, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đại trưởng lão giải quyết dứt khoát nói, tộc vương đang ngủ say, giờ phút này là tộc ta suy yếu nhất thời khắc, cho nên chúng ta phải cẩn thận hành sự. Ta xem phân 3 bước đi. Đệ nhất, lập tức đi điều tra hung ác tộc sự tình, muốn lấy được xác định tình báo, điểm này lão cửu phụ trách. Phát thứ 2 biểu thông cáo, nói đây đều là Lục Ly làm ra lời đồn, để tử thần đem Lục Ly giao ra, nếu không chúng ta đem đối tử thần tuyên chiến, Viễn Trinh tử thần tổng bộ trước dọa một cái tử thần. Vạn nhất bọn hắn chủ động đem lục ly giao ra đâu mà lại chúng ta nói muốn tuyên chiến. Thật tuyên không nói, kia quyết định bởi tại chúng ta. Chúng ta trước tiên có thể bày ra tư thái, uy hiếp quần hùng. Điểm thứ ba, tích cực chuẩn bị chiến đấu, vận dụng các loại quan hệ. Thử trước một chút có thể hay không tìm tới lục ly. Giống như có cơ hội lời nói, bản tọa tự mình xuất thủ đem lục ly đánh giết lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.